Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng hưng phấn đạo. Tiểu tử kia không thấy, đạo này vết kiếm hẳn là hắn lưu lại, người này chắc chắn là đã xuống thu lấy tiên tinh nguyên mạch. Đáng chết tiểu tử, vậy mà muốn nuốt một mình như thế một đầu lớn tiên tinh nguyên mạch, lần này để cho hắn một khối tiên tinh đều. Đừng nghĩ lấy đi, mệnh cũng muốn giao phó nơi này, dì Mây bọn người mở miệng nói, chương 2746 khách đến thăm. Không tệ, tiểu tử kia đơn giản gan to bằng trời, cùng không còn giới hạn, một cái nho nhỏ thiên tiên mà thôi, cũng dám uy hế bờ ta chờ, muốn độc chiếm cái này cả tòa tiên tinh nguyên mạch, chết không hết tội, nhất định phải giết hắn. Những cái kia lúc trước rút đi quản hàng tiên tông đệ tử nhao nhao hung hãn nói, đối với vương đằng khu trục bọn hắn rời đi, độc chiếm cái này tiên tinh nguyên mạch thần sắc ghi hận không thôi, yên tâm, chúng ta tới, cái này tiên tinh nguyên mạch bên trong tiên tinh, hắn một khối đều cầm không đi. Hơn nữa, vì phòng ngừa cái này tiên tinh nguyên mạch tin tức tiết lộ ra ngoài, vô luận như thế nào cũng không khả năng để cho người này chạy thoát. Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc hai người nhao nhao cười lạnh một tiếng nói, đi, xuống. Đám người không lại trì hoãn, nhao nhao nhảy xuống vương đằng lúc trước chém ra kiếm uyên, đi tới trong dưới đất tiên tinh nguyên mạch, chói mắt tinh huy diệu đến đám người mở mắt không ra. Vừa mới đến dưới mặt đất, đám người liền bị tòa này cực lớn tiên tinh nguyên mạch rung động đến. Thật sự là tòa này tiên tinh nguyên mạch thực sự quá lớn, so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải cực lớn, thật. Thật là lớn tiên tinh nguyên mạch, phát tài, chúng ta phát tài, như thế đại nhất tòa tiên tinh nguyên mạch. Đầy đủ duy trì chúng ta tu luyện đã bao nhiêu năm, thậm chí nói không chừng có thể cầm cái này tiên tinh nguyên mạch, đổi lấy một đoạn tiên mạch, trúc cơ kim tiên đại đạo. Đám người nhao nhao mừng rỡ không thôi, tiểu tử kia đi địa phương nào, như thế nào không thấy tăm hơi. Bất quá ngay sau đó, đám người liền nhíu mày, bởi vì tại cái này dưới đất trong mỏ quặng, mọi người cũng chưa phát hiện vương đằng bóng dáng, chẳng lẽ là phát giác được chúng ta đến, trốn hay sao? Có khả năng này, trước tiên không đi quản hắn. Trước tiên đem những thứ này tiên tinh khoáng thạch hết thảy lấy đi, đem nơi đây dời hết, tiểu tử kia liền không còn chỗ ẩn thân. Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc hai người đều hai mắt tỏa sáng, trực tiếp bắt đầu thu lấy đầu này cực lớn tiên tinh nguyên mạch. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái tiểu nải hổ bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người, hắn hai cái móng vuốt đang ôm lấy một khối tiên tinh khoáng thạch gặm ăn, một cặp mắt thật to nhìn chằm chằm đám người, mọi người nhất thời sửng sốt một chút, đồ vật gì? Ở đây tại sao có thể có lão hổ? Đám người kinh ngạc. Sau một khắc, Âu Dương Liệt bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức sắc mặt đại biến. Không tốt, đây là nuốt tinh thú. Tòa này tiên tinh nguyên mạch, vậy mà dựng dục ra một đầu nuốt tinh thú. Đại gia cẩn thận. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, cái kia nhìn qua người vật vô hại tiểu nải ấm bỗng nhiên mở ra một cái cùng nó hình thể hoàn toàn không được tỷ lệ miệng, đột nhiên hút một cái. Một cái cực lớn thôn vệ vòng xoáy lập tức nổi lên, lực lượng cường đại khí lưu trong nháy mắt cuốn lấy tất cả mọi người. Âu Dương Liệt đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, không tốt, đi mau, toàn lực bỏ chạy. Đây là nuốt tinh thú, liền xem như ấu niên kỳ nuốt tinh thú, thực lực cũng sẽ không kém đại la kim tiên. Đám người nhao nhao kinh hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhao nhao toàn lực thi triển độn pháp, muốn tránh thoát gò bó. Nhưng mà đây hết thảy cũng là vô sự vô bổ, liền vương đằng trước đây đều không thể trước tiên tránh thoát ra cái này nuốt tinh thú hấp lực, chớ nói chi là bọn họ, chỉ là trong nháy mắt, quản hàng tiên tông chúng đệ tử giống như phía dưới như sủi cảo, một cái tiếp một cái bị hút vào nuốt tinh thú trong miệng, đám người tiến vào cái kia hắc ám trong hoàn cảnh, bị cái kia cổ lực lượng cường đại khí lưu cuốn lấy tiến lên, đáng chết, trong cái này tiên tinh nguyên mạch này đã đản sinh ra một đầu nuốt tinh thú, các ngươi như thế nào không nói sớm. Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc hai người nhao nhao sắc mặt xanh xám, trong lòng kinh sợ không thôi, này chúng ta cũng không biết ở đây sẽ có nuốt tinh thú a. Dì Mây bọn người nhưng là nhao nhao sắc mặt trắng bệch, bản năng cảm thấy bất an, bị cái này nuốt tinh thú thôn phệ, bọn hắn lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ngay lúc này, bị lực lượng kia dòng lũ cuốn lấy đi về phía trước quảng hàng tiên tông chúng đệ tử, lập tức chú ý tới phía trước cái kia cực lớn, nghiền ép tràn. Cũng chính là nuốt tinh thú, dạ dày, từng khối kiên cố tiên tinh khoáng thạch, tại bị cuốn vào. Trong đó sau, trong nháy mắt liền bị phân giải trở thành thuần túy nhất sức mạnh vật chất, Cái này khiến đám người càng hãi hùng khiếp vía, cả kinh cơ hồ muốn hồn phi phách tán, không tốt, không thể bị cuốn vào nơi đó, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết. Danh nghĩ biện pháp tránh thoát của lực lượng này khí lưu, Âu Dương Liệt cũng không lo được lại đi trách cứ gì mây đám người, bây giờ hắn cũng cả kinh vong hồn cổ bốc lên, điên cuồng ra tay, hết sức muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng mà, mặc cho hắn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, cũng khó có thể thay đổi kết cục, không cách nào xông ra lực lượng cường đại kia gò bó, không xông ra được, mệnh ta thôi rồi, đám người nhao nhao tuyệt vọng, nhưng mà ngay tại lúc này, đám người bỗng nhiên chú ý tới, ở đó dạ dày phía trước, cái kia to lớn đoàn năng lượng chung quanh, vô số vòng quanh một khối trong đó, thiên thạch, lên, đang có một thân ảnh ngồi xếp bằng, từng cổ tinh thuần đậm đà sức mạnh, từ cái kia to lớn đoàn năng lượng bên trong lưu chuyển đi ra, bị hắn hấp thu, lại là tại mượn nhờ nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể đoàn tu hành, là tiểu tử kia, Thiếu Thanh kiếm phái tiểu tử kia, khó trách lúc trước tìm không được hắn, hắn cũng bị nuốt tinh thú thôn vệ. Chuyện gì xảy ra, hắn vậy mà tại nuốt tinh thú thể nội tu hành, mượn nhờ nuốt tinh thú năng lượng trong cơ thể tu luyện, hắn là thế nào tránh thoát của lực lượng này dòng lũ, như thế nào tới nơi đó? Dì Mây đám người nhất thời nhao nhao trợn to hai mắt, một mặt vẻ khế bờ sợ, chợt, bọn hắn lập tức giống như là bắt được cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, nhao nhao mở miệng hướng về phía Vương Đằng lớn tiếng cầu cứu, đạo hữu, còn xin đạo hữu cứu chúng ta. Dì Mây bọn người nhao nhao kêu cứu, nơi xa, Vương Đằng đang xếp bằng ở một khỏa thiên thạch bên trên yên tĩnh tu hành, tu vi của hắn đang nhanh chóng kéo lên, lực lượng trong cơ thể mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng vọt. Cái này khiến hắn thậm chí đã quên đi rồi chính mình còn tại nuốt tinh thú thể nội, nghe được nơi xa truyền đến dì Mây đám người tiếng cầu cứu, Vương Đằng lúc này mới mở ra con mắt, nhìn thấy dì Mây bọn người, lập tức vui vẻ, nha, khách đến thăm a. Vương Đằng ánh mắt từ đâu Mây bọn người trên thân lướt qua, chợt rơi xuống Âu Dương Liệt cùng Triệu Mặc trên thân hai người, trên người hai người này khí tức, so với dì Mây bọn người rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, Vương Đằng chỉ cần nghĩ lại, liền có thể minh bạch. Tất nhiên là dì Mây bọn người sau khi rời đi, trong lòng không cam lòng, liên lạc Quảng Hàng Tiên Tông thiên tài yêu nghiệt, giết một cái hồi mã thương, muốn tranh đoạt cái này tiên tinh nguyên mạch, kết quả lại không nghĩ rằng trong cái này tiên tinh nguyên mạch vậy mà sinh ra một đầu nuốt tinh thú, đem bọn hắn cho một mẻ hốt gọn, hết thảy nuốt đi vào, mắt thấy dì Mây bọn người liền bị cuốn vào nuốt tinh thú, dạ dày, bị trong đó mãnh liệt sức mạnh nghiền thành hư vô, Vương Đằng lập tức không đành lòng, bay người lên phía trước, đạo hữu. Thỉnh đạo hữu mau cứu chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Nhìn thấy Vương Đằng tới, tại trong cái này nuốt tinh thú thể nội không gian hành động tự nhiên, dì Mây bọn người vội vàng kích động nói, dễ nói, ta có thể giúp các ngươi thoát khỏi nguy hiểm, các ngươi trước tiên đem trên người trữ vật pháp bảo các loại vứt ra a. Vương Đằng mở miệng nói, chương 2747 Huyền Tiên Hậu Kỳ. Nghe được Vương Đằng lời nói, dì Mây đám người nhất thời thần sắc trì trệ, nhưng mắt thấy liền bị lực lượng cường đại kia khí lưu cuốn vào cái kia nuốt tinh thú, dạ dày, không gian, đám người căn bản không có thời gian suy tính, cơ hồ lập tức liền làm ra quyết định, bất kể như thế nào, trước tiên chạy ra cái này đáng chết sức mạnh dòng lũ lại nói, chỉ cần trốn ra lực lượng này dòng lũ, trữ vật pháp bảo còn có thể lấy thêm trở về, trong lòng mọi người cấp tốc lóe lên ý nghĩ này, chợt nhau nhau toàn lực đem trữ vật pháp bảo đánh ra sức mạnh dòng lũ, nhưng mà cái kia trữ vật pháp bảo vừa mới tuột tay, liền lập tức bị lực lượng cường đại kia dòng lũ cuốn lấy, không cách nào bị ném ra lực lượng kia dòng lũ. Vương Đằng đối với cái này sớm đã có đoán trước, đã sớm chuẩn bị, vội vàng thi triển vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu của lực lượng kia dòng lũ, nhanh chóng đưa tay đem những cái kia trữ vật pháp bảo nhau nhau bắt bỏ vào trong tay, đạo hữu nhanh cứu chúng ta. Dì Mây, Âu Dương Liệt bọn người gặp Vương Đằng lại có thể không nhìn luồng sức mạnh mạnh mẽ này dòng lũ, đưa tay lấy đi những thứ này trữ vật pháp bảo. Vội vàng mở miệng nói, ân, cứu các ngươi vừa rồi chẳng lẽ không phải muốn ta thay các ngươi bảo vệ những thứ này trữ vật pháp bảo mới ném ra những thứ này trữ vật pháp bảo sao? Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh ngạc nói, dì Mây đám người nhất thời sửng sốt một chút, trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, còn không đợi bọn hắn nói thêm cái gì, Vương Đằng liền tự mình kiểm tra lên những thứ này trữ vật pháp bảo tới, mở miệng nói, ngô, không hổ là các ngươi liều chết đều phải hộ tống đi ra. Muốn ta thay các ngươi bảo toàn trữ vật pháp bảo, bên trong lại có nhiều như vậy phong phú tài nguyên bảo tàng. Hắn nghiêm trang nói, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ các ngươi hy vọng, nhất định sẽ thật tốt giỏi dùng bọn chúng. Ngươi, Dì Mây bọn người nghe vậy lập tức tức giận đến kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết, chỉ vào Vương Đằng nói, ngươi, ngươi đùa bỡn chúng ta, không có, tuyệt đối không có, các ngươi như thế nào vô căn cứ ô người trong sạch, rõ ràng là ta bất chấp nguy hiểm, thay các ngươi che lại những thứ này trữ vật pháp bảo, các ngươi không cảm giác kích cũng coi như, lại còn muốn như vậy hiểu lầm cùng nói xấu ta, thật làm cho lòng người lạnh ngắt. Bất quá ta đại nhân có đại lượng, liền không cùng các ngươi những thứ này người sắp chết tính toán cái gì, các ngươi yên tâm đi thôi, đi hảo. Vương Đằng mỉm cười, một mặt hài hước đạo, những người này, rõ ràng là không có cam lòng, đánh trở lại muốn cướp đoạt tiên tinh nguyên mạch, cuối cùng rơi vào cái này nuốt tinh thú trong miệng, nói không chừng còn nghĩ giết hắn, hắn làm sao có thể xuất thủ cứu giúp, hơn nữa, vừa rồi làm cho đối phương giao ra trữ vật pháp bảo thời điểm. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người mấy người trong mắt trong nháy mắt lóe lên sát cơ, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là không có khả năng thoát khỏi Vương Đằng cảm ứng. Phải biết, Vương Đằng tu luyện tu la ma vực, tu luyện tiên kiếm sát lục đạo, đối với sát ý, thế nhưng là vô cùng nhạy cảm. Như thế, hắn liền cùng không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Nghe được Vương Đằng lời nói, dì Mây, Âu Dương Liệt đám người nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hai mắt đều tràn đầy tơ máu. Hướng về phía Vương Đằng vô cùng dữ tợn nguyền rủa nói, Vương Đằng, ngươi chết không yên lành. Nhưng mà Vương Đằng lại là không thèm để ý chút nào, móc móc lỗ tai, hướng về phía mấy người chắp tay nói, thỉnh chư quân yên tâm lên đường. Tiếng nói rơi xuống, dì Mây cùng một đám quản hàng tiên tông đệ tử, chính là bị cái kia cổ lực lượng cường đại dòng lũ cuốn lấy xông vào nút tinh thú, dạ dày, không gian, a. Mọi người nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chợt chính là nhao nhao không còn âm thanh, bị lực lượng cường đại kia trong nháy mắt nghiền thành từng nắm xương máu, sau đó ngay cả xương máu đều bốc hơi rơi mất, chết không thể chết thêm. Vương Đằng thấy thế than nhẹ một tiếng, thật thảm a, cần gì phải trở về đâu. Căn bản không cần hắn ra tay, những người này liền toàn quân bị diệt, chính đầu mắt rùa trừng ngây mồm, nhịn không được mở miệng nói, ngươi cái tên này, thật là đen a, liền đem người chết tài bảo ngươi cũng nhớ thương. Bỏ đá xuống giếng nói chính là ngươi đi. Vương Đằng nghe vậy liếc chính đầu quy một mắt, thản nhiên nói, những thứ này trữ vật pháp bảo bất quá là vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo, cứ như vậy cùng bọn hắn một khối chôn cùng, thật sự là lãng phí, ta hảo tâm thay bọn hắn bảo quản, có vấn đề sao? Chính đầu quy nghe vậy khóe miệng giật một cái, cảm thấy người nào đó thật là vô sĩ. Vương Đằng lại là tâm tình rất tốt, hắn cảm thấy dì Mây bọn người là người tốt, bốc lên nguy hiểm tính mạng, mau tới cấp cho hắn tiễn đưa vật tư, đem những thứ này trữ vật pháp bảo bên trong tài nguyên bảo tàng hết thảy thu vào. Vương Đằng về tới khi trước khối kia cực lớn, thiên thạch lên, bắt đầu tiếp tục hết sức chuyên chú tu luyện, từng sợi tinh thuần mà lực lượng cường đại, không ngừng chui vào trong cơ thể của Vương Đằng. Vương Đằng pháp lực càng ngày càng thâm hậu, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, thời gian cực nhanh, chỉ dùng thời gian nửa tháng, trong cơ thể của Vương Đằng tiên đạo chi lực liền đạt đến cực hạn. Nhất cử cưỡng ép xông phá huyền tiên gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới. Bất quá, hắn cũng không liền như vậy dừng lại, mà là tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Bởi vì, cái này nuốt tinh thú thể nội tu hành, hiệu suất thực sự quá cao. Nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể, thực sự quá bành trướng, quá mức mênh mông. Hơn nữa cũng là bị nuốt tinh thú tinh luyện qua sức mạnh, hấp thu luyện hóa, cũng muốn nhanh hơn không ít, lại qua một tháng. Vương Đằng tu vi từ huyền tiên sơ kỳ tấn thăng đến huyền tiên trung kỳ, hơn nữa, tu vi vẫn tại vững bước đề thăng, trong cơ thể pháp lực càng ngày càng mạnh, mà tại trong lúc này, nuốt tinh thú ăn cũng càng ngày càng thường xuyên, nó chủ yếu là thôn phệ những cái kia tiên tinh khoáng thạch, bởi vì Vương Đằng ở tại thể nội tu luyện, không ngừng thôn phệ trong cơ thể lắng động sức mạnh, dẫn đến nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể đang không ngừng suy giảm, bởi vậy nuốt tinh thú lúc nào cũng cảm thấy đói khát. Mỗi ngày thôn phệ tiên tinh khoáng thạch càng ngày càng nhiều, cái này vì Vương Đằng cung cấp liên tục không ngừng sức mạnh cung cấp, thời gian nhoáng một cái chính là sau 3 tháng, trong cơ thể của Vương Đằng lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, tu vi cố gắng tiến lên một bước, từ huyền tiên trung kỳ, thình lình đã bước vào huyền tiên hậu kỳ, nếu là dựa theo bình thường làm từng bước tu luyện, Vương Đằng muốn từ thiên tiên đỉnh phong tu luyện tới huyền tiên hậu kỳ, còn không biết muốn bao nhiêu năm, không muốn biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Mà ở cái này nuốt tinh thú thể nội, hắn trước sau chỉ dùng ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian, mà tự thân tài nguyên, lại là mảy may cũng không có tiêu hao qua, hoàn toàn là mượn nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể đột phá. Mà tại Vương Đằng tấn thăng đến huyền tiên hậu kỳ sau, hắn thôn phệ hấp thu nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể tốc độ cũng biến thành càng kinh khủng hơn. Hơn 4 tháng thời gian, nuốt tinh thú mặc dù không ngừng thôn phệ tiên tinh khoáng thạch, nhưng mà thể nội cái kia to lớn sức mạnh quang đoàn vẫn là nhỏ đi một vòng. Mà giờ khắc này, nuốt tinh thú cũng cuối cùng phát giác không đúng, chính mình mỗi ngày mạnh như vậy ăn tiên tinh khoáng thạch vẫn như cũ cảm thấy đói khát, lực lượng trong cơ thể vẫn tại giảm bớt, cái này rất không bình thường. Nó cảm thấy thân thể của mình có thể ra một chút vấn đề, quyết định phải cẩn thận dò xét một phen thân thể của mình. Chương 2748 xu hổ nuốt sói. Nuốt tinh thú tâm niệm khẽ động, lập tức một tia ý thức chìm vào thể nội, nội thị bản thân, lập tức phát hiện đang xếp bằng ở chính mình, đang điền, biên giới, bế quan ngồi xuống tu luyện vương đằng, một đôi mắt lập tức trừng tròn xoe, gia hỏa này bị chính mình thôn phệ, vậy mà không chết, hơn nữa, gia hỏa này đang làm cái gì? Nuốt tinh thú lập tức liền chú ý tới, từng cổ cường đại lại tinh thuần vô cùng sức mạnh, từ chính mình, đang điền, bên trong, không ngừng tiêu tán đi ra, tập hợp thành một luồng cổ, hướng về vương đằng mãnh liệt mà đi, bị hắn thật nhanh hấp thu. Nuốt tinh thú lập tức hiểu được, vì cái gì chính mình mỗi ngày ăn uống thả cửa, vẫn như cũ cuối cùng không vừa lòng, lúc nào cũng cảm thấy đói bụng, nguyên lai là gia hỏa này giở trò quỷ, đang không ngừng hấp thu trong cơ thể nó sức mạnh, không ngừng hấp thu nó chất dinh dưỡng, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Nuốt tinh thú lập tức không bình tĩnh, lúc này giận dữ, cái kia một tia ý niệm lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, nải hung, cùng con lừa tựa như cọ sát lấy chính mình sau móng, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng hướng về vương đằng vọt tới. Vương đằng lập tức giật mình tỉnh giấc, mở mắt liền thấy một cái càng thêm mini nuốt tinh thú xông tới chính mình, lúc này sững sờ, cái này nuốt tinh thú là đói bụng lắm, đem đệ đệ của mình muội muội đều nuốt ăn. Vương đằng trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, kinh ngạc nói. Chính đầu quy nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, có chút im lặng. Vương đằng cũng lập tức phản ứng, cái này mini nuốt tinh thú tựa hồ cũng không phải là huyết nhục chi khu, chỉ là một tia ý niệm, là phát giác được thể nội khác thường, cho nên chìm vào xuống một tia ý niệm, điều tra tình huống sao. Vương đằng lập tức liền hiểu tới, chính mình mỗi thời mỗi khắc đều tại mượn nhờ cái này nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể tu hành, mượn nhờ lực lượng tu luyện, đối phương chắc chắn là phát giác cái gì, cho nên dò xét thể nội, nhìn xem trước mắt đầu này kiểu mini nuốt tinh thú, vương đằng lại là mảy may không sợ, đánh không lại bản thể của ngươi, ta còn không đánh lại ngươi cái này một tia ý niệm sao, hắn trực tiếp bàn tay xuề ra, liền đè lại đầu này mini nuốt tinh thú đầu, tiểu gia hỏa, dạng này hung thần ác sát làm cái gì, ngươi đem ta nuốt vào, còn không cho ta ở đây tu luyện. Vương đằng liếc xéo lấy nuốt tinh thú, ngao ô. Nuốt tinh thú lập tức gầm thét, cái đầu nhỏ tại vương đằng lòng bàn tay không ngừng ủi lấy, dãy dụ muốn cắn vương đằng tay. Vương đằng trực tiếp một cái tát liền cho nó đánh bay ra ngoài, trực tiếp đưa nó cái này một tia ý niệm cho trấn sát. Bên ngoài, nuốt tinh thú lập tức gầm thét, nó cảm thấy chính mình cái này một tia ý niệm bị vương đằng diệt sát, cảm giác linh hồn căng đau rồi một lần. Nghĩ đến vương đằng vậy mà tại trong cơ thể mình tu luyện, không ngừng thôn phệ lực lượng của mình, nuốt tinh thú liền tức giận không thôi. Nó gầm nhẹ một tiếng, lập tức điều khiển tự thân sức mạnh, hướng về vương đằng mãnh liệt đi qua. Nhưng mà vương đằng thân hình linh xảo, tăng thêm vạn vật hô hấp pháp đối với sức mạnh cường đại lực khống chế, cùng với vương đằng trong khoảng thời gian này không ngừng thôn phệ luyện hóa nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể, bản thân đã cùng nuốt tinh thú lực lượng trong cơ thể sinh ra lực tương tác. Lực khống chế cũng tăng lên rất nhiều, những cái kia phun trào sôi trào lên sức mạnh, lập tức liền bị vương đằng cho trấn áp xuống, nuốt tinh thú lập tức trợn to hai mắt, trong cơ thể mình sức mạnh vậy mà không nhận chính mình khống chế, nó lại lần nữa gầm thét, thi triển đủ loại thủ đoạn, nhưng mà bên ngoài cơ thể địch nhân dễ đối phó, nhưng thể nội địch nhân thực sự khó có thể đối phó, cứ như vậy, nuốt tinh thú cùng vương đằng tranh đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chừng nửa tháng, vẫn như cũ không thể tiêu diệt hết vương đằng, cái này khiến nuốt tinh thú ngày càng gầy gò, trở nên tiều tụy. Ngay lúc này, nuốt tinh thú bỗng nhiên linh cơ động một cái, bỗng nhiên rời đi sào huyệt của mình, rời đi cái kia phiến tiên tinh nguyên mạch. Nó đem cái kia tiên tinh nguyên mạch chôn giấu, sau đó đi tới tiên tổ bí cảnh chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra, cái này nuốt tinh thú hôm nay như thế nào đột nhiên an ổn xuống? Vương đằng hơi kinh ngạc, chính đầu quy im lặng. Những ngày này hắn là chính mắt thấy vương mổ người cùng nuốt tinh thú ở giữa tranh đấu, cả hai là ai cũng không làm gì được ai, tính toán, cái này nuốt tinh thú an ổn một chút cũng tốt, ta vừa vặn nhân cơ hội này, xung kích huyền tiên đỉnh phong. Vương đằng chỉ là hơi kinh ngạc, sau đó chính là không suy nghĩ nhiều, chuẩn bị thừa dịp bây giờ nuốt tinh thú an phận xuống, mới hảo hảo lắng động, xung kích huyền tiên đỉnh phong. Bên ngoài, cảm nhận được trong cơ thể mình sức mạnh lại tại bắt đầu trôi qua, nuốt tinh thú lập tức cắn cắn chính mình tiểu răng sữa, gầm nhẹ một tiếng, xông vào một mảnh khu vực nguy hiểm, trống. Cái kia phiến khu vực nguy hiểm bên trong, lập tức có vô số hung thú gầm nhẹ, một mặt căm thù nhìn xem nuốt tinh thú. Những thứ này thú loại sinh vật, đều có cực kỳ cường đại lãnh địa ý thức, đối mặt tiểu nải thú, không đúng, đối mặt nuốt tinh thú xâm lấn, mảnh này khu vực nguy hiểm bên trong hung thú nhao nhao tỉnh táo, hướng về phía nuốt tinh thú gầm thét, ý đồ uy hiếp bờ nuốt tinh thú, để cho hắn ra khỏi lãnh địa của mình. Nhưng mà nuốt tinh thú lại là lớn rít gào một tiếng, đột nhiên mở ra cùng tự thân hình thể hoàn toàn không hợp huyết bồn đại khẩu, há miệng chính là đột nhiên hút một cái lực lượng cường đại vòng xoáy lập tức hiện lên, lập tức cuốn lấy đám hung thú này, đưa chúng nó hút vào trong miệng. Những hung thú kia lập tức nhao nhao kinh hãi, điên cuồng giãy giụa, nhưng mà nuốt tinh thú sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, thôn phệ chi lực vô cùng kinh khủng, từng đầu khủng bố hung thú nhao nhao bị nó nuốt vào trong miệng. Nó khống chế cái kia của lực lượng cường đại khí lưu, cũng không đem đám hung thú này cuốn vào chính mình, dạ dày, trong không gian, mà là đưa chúng nó xua đuổi đến vương đằng vị trí, muốn để bọn chúng tới đối phó vương đằng. Tiếp đó chính mình lại nghĩ biện pháp xử lý đám hung thú này liền tốt. Đám hung thú này nhưng không có vương đằng quỷ dị như vậy thủ đoạn, có thể quấy nhiễu lực lượng của nó. Đến lúc đó muốn đối phó, liền dễ dàng nhiều. Trống, đám hung thú này vừa bị nuốt tinh thú nuốt vào trong bụng, chính là nhao nhao gầm nhẹ, tại nuốt tinh thú thể nội bốn phía va chạm. Kết quả một đầu hung thú vô ý xông vào nuốt tinh thú dạ dày, bị tại chỗ phân giải thành lực lượng thuần túy vật chất. Cái này lập tức để cho hung thú khác nhau nhau tỉnh táo lại. Ân, nghe được một tiếng này âm thanh thú hống, đang tại bế quan tu luyện vương đằng lập tức sửng sốt một chút, mở mắt xem xét, liền thấy trong cái này nuốt tinh thú thể nội không gian, vậy mà nhiều nhiều như vậy hung thú. Hơn nữa đám hung thú này khí tức, cũng đều vô cùng cường đại, không phải bình thường hung thú. Vì tình huống, những này là nuốt tinh thú từ bên ngoài thôn vệ tiến vào hung thú. Bất quá đám hung thú này tại sao không có bị cuốn vào cái kia dạ dày trong không gian đi? Vương Đằng sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đám hung thú này cũng đều nắm giữ vạn vật hô hấp pháp? Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cũng không phải là như thế. Có hung thú chú ý tới Vương Đằng, hung thú bản thân khát máu hung tính, lập tức liền lộ ra ngoài, lập tức đối với Vương Đằng lộ ra địch ý, thậm chí hướng về Vương Đằng tới gần, muốn đánh giết đi lên. Nhìn thấy đám hung thú này trong mắt khát máu tia sáng, Vương Đằng lập tức hiểu được, vì cái gì cái kia nuốt tinh thú đột nhiên nuốt nhiều khí tức như vậy cường hãn hung thú đi vào, cảm tình đây là dự định xua hổ nuốt sói, chương 2749 cảm tạ quà tặng. Cái này nuốt tinh thú đem đám hung thú này nuốt vào trong bụng, muốn lợi dụng bọn chúng tới khu trục ta, thật đúng là đánh một bộ tính toán thật hay, cái này nuốt tinh thú linh trí bất phàm a. Vương Đằng lẩm bẩm nói, trống, từng đầu dữ tợn hung thú hướng về Vương Đằng lao đến. Vương Đằng lập tức đưa tay, hướng về phía những khí tức kia vô cùng kinh khủng hung thủ nói, đều tỉnh táo một điểm, tất cả mọi người là bị cái kia nuốt tinh thú thôn vệ tiến vào, chúng ta mới là cùng một trận doanh, hẳn là cùng đối kháng cái này nuốt tinh thú mới là. Hắn ý đồ thuyết phục đám hung thú này, không nên bị nuốt vàng thú lợi dụng, làm gì đám hung thú này căn bản vốn không nghe hắn nói nhảm, trống giận liền đánh giết đi lên, mở ra huyết bồn đại khẩu liền hướng hắn cắn tới, oanh. Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, đưa tay một cái tát liền đem cái kia vài đầu trùng sát đi lên hung thú chụp giết tại chỗ, đều nói đại gia hẳn là đứng tại cùng một trận doanh, vì sao còn phải đối với ta động khẩu, ta cũng là người bị hại được không? Nhìn xem trước mắt những thứ này bị nuốt tinh thú thôn phệ tiến vào hung thú thi thể, Vương Đằng không khỏi lắc đầu, chợt hắn ngẩng đầu hô, đa tạ đạo hữu quan tâm, chẳng những để cho ta ở chỗ này, vì ta liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh cung cấp ta tu hành. Còn vì ta đưa tới những thứ này ăn thịt, Vương mổ thực sự là vô cùng cảm kích. Nói xong, Vương Đằng trực tiếp đem đám hung thú này chống, đánh ra pháp lực hỏa diễm, đối nó tiến hành nướng. Không bao lâu, đám hung thú này liền phát ra nồng đậm mùi thịt. Vương Đằng lại lấy ra đủ loại linh dược, xem như gia vị, luyện ra chất lỏng, đem hắn tưới vào trên thịt. Mùi thơm kia lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Liền bên hông hắn chín đầu quy đều thèm nhô ra chín cái đầu. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những thứ này ăn thịt, Vương Đằng càng là trực tiếp, nắm lên một cái chân thú, chính là miệng lớn cắn ăn, một hớp này xuống, lập tức hai mắt sáng lên, hắn khen không dứt miệng nói, không tệ không tệ, cái này chất thịt thật hương, lại kình đạo vô cùng, ẩn chứa nồng đậm sức mạnh vật chất, ta rất ưa thích, đạo hữu lần sau có thể nhiều hơn nữa làm một ít tới. Hắn biết, cái kia nuốt tinh thú chắc chắn ở bên trong xem thể nội, chắc chắn đang chú ý hắn cùng với đám hung thú này ở giữa tranh đấu, bây giờ cố ý như vậy bẩn thỉu đạo, trống. Một tiếng trầm muộn gầm thét theo nuốt tinh thú cổ họng truyền đến, nó thật sự bị chọc tức, vốn cho rằng đám hung thú này có thể trấn áp lại Vương Đằng, không nghĩ tới cư nhiên bị Vương Đằng một cái tát liền cho trấn áp, trở thành Vương Đằng đồ ăn. Đám hung thú này, thế nhưng là nó cố ý giết vào phụ cận một chút nguy hiểm cấm khu chọc tới, thực lực mạnh mẽ vô cùng, kết quả đã vậy còn quá không được việc. Nuốt tinh thú linh trí khá cao, nó rất nhanh liền hiểu được, không phải đám hung thú này không đủ cường đại, mà là cái này nhân loại thực lực, so với trước đây bị nó thôn phệ, cường đại quá nhiều, hắn thực lực, so với trước đây vừa bị nó thôn phệ, mạnh không chỉ một lần, nghĩ tới đây, nó lập tức càng thêm nổi giận, bởi vì nó rất rõ ràng, Vương Đằng thực lực có thể đề thăng nhanh như vậy, chắc chắn là hấp thu lực lượng của nó duyên cớ của tu luyện, lúc này mới ngắn ngủi hơn 4 tháng thời gian, thực lực của đối phương liền cường đại nhiều như vậy, nếu để cho cái này nhân loại cứ thế mãi chờ tại trong bụng mình. Nói không chừng có một ngày hắn thực lực lại so với nó còn kinh khủng hơn, đến lúc đó nói không chừng có thế thẳng tiếp xé ra bụng của nó. Nghĩ tới đây, tiểu nải hổ lập tức trùng mình một cái, chợt lắc đầu, quyết không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Rống, nó lần nữa gầm nhẹ một tiếng, xông ra lĩnh vực của mình. Tất nhiên hung thú giết không được gia hỏa này, vậy thì đi tìm nhân loại cường giả, vô luận như thế nào đều phải đem gia hỏa này giải quyết đi. Trước lúc rời đi, tiểu nải hổ há miệng hút vào, đem trọn đầu tiên tinh nguyên mạch, đều thu vào trong mình thể nội thế giới, lập tức toàn bộ cái bụng trong nháy mắt liền phồng lên, cả người đều kém chút béo thành một cái cầu. Nó đem đầu này tiên tinh nguyên mạch cất kín tại thể nội, chậm rãi tiêu hóa. Tần Trường Sinh đang tại miệng lớn cắn ăn, chợt thấy trên trời rơi xuống tới một đầu cực lớn trong suốt sáng lên khoáng mạch, lập tức sửng sốt một chút, tiên tinh nguyên mạch, cái này nuốt tinh thú lại tại có ý đồ gì? Vương Đằng nhíu nhíu mày, chớ không phải là muốn để cho ta luyện hóa những thứ này tiên tinh nguyên mạch, không cần thôn phệ trong cơ thể nó sức mạnh. Hắn sinh ra ý nghĩ này, là bởi vì đầu này tiên tinh nguyên mạch, cũng không trực tiếp tiến vào nuốt tinh thú, dạ dày không gian, mà là bị dời đi tới, cũng không tự động tiêu hóa. Bất quá rất nhanh, Vương Đằng liền cải biến ý nghĩ này, bởi vì hắn phát hiện, đầu này tiên tinh nguyên mạch bên trên, lại có một cổ lực lượng thần bí di động, phong ấn đầu này tiên tinh nguyên mạch, ngăn cản hắn đối nó tiến hành luyện hóa. Ân, không phải cho ta. Vương Đằng lập tức nhíu mày, còn tưởng rằng cái này nuốt tinh thú là muốn dùng đầu này tiên tinh nguyên mạch tới mua chuộc chính mình đâu. Bất quá, ngươi cho rằng dùng sức mạnh đem đầu này tiên tinh nguyên mạch phong ấn, ta liền không thể động vào nó sao? Ta thế nhưng là liền ngươi trong đan điền lắng động sức mạnh đều có thể thôn phệ hấp thu nam nhân a. Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, trực tiếp thi triển vạn vật hô hấp pháp, quấy nhiễu cái kia tiên tinh nguyên mạch bên trên phong ấn chi lực. Cái kia nuốt tinh thú lập tức luống cuống, bởi vì nó cảm thấy chính mình lưu lại trên cái kia tiên tinh nguyên mạch sức mạnh vậy mà không bị khống chế, bị Vương Đằng cưỡng ép thay đổi. Trống, nó lập tức phát ra gầm thét cảnh cáo Vương Đằng không cho phép làm loạn. Nhưng mà Vương Đằng sao lại sợ cảnh cáo của nó, vung tay lên dứt khoát đem toàn bộ tiên tinh nguyên mạch đều thu vào trong chính mình trữ vật pháp bảo. Đa tạ đạo hữu khẳng khái quà tặng, đạo hữu có lòng, đầu này tiên tinh nguyên mạch tại hạ thu. Vương Đằng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này nuốt tinh thú vậy mà lại chủ động đem đầu này tiên tinh nguyên mạch đưa đến trước mặt hắn, đưa đến trước mặt cơ duyên, há có thể không cần. Hắn lại không biết, nuốt tinh thú căn bản mục đích, chính là muốn mang đi đầu này tiên tinh nguyên mạch, phải ly khai hắn lập tức vị trí, tìm kiếm mạnh hơn sinh vật, hoặc nhân loại cường giả, tới đối phó hắn. Chỉ là nuốt tinh thú quá mức gấp gáp phải giải quyết Vương Đằng, lại là không để ý đến Vương Đằng thủ đoạn. Không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà có thể trực tiếp phá giải phong ấn của nó chi lực, đem trọn đầu tiên tinh nguyên mạch lấy đi. Cái này khiến nuốt tinh thú cơ hồ phát cuồng. Không có đầu này tiên tinh nguyên mạch bổ sung sức mạnh, thể nội còn có to lớn như vậy một cái, ký sinh trùng liên tục không ngừng thôn phệ hấp thu lực lượng của mình. Không hề nghi ngờ nuốt tinh thú sẽ càng suy yếu. Nó gầm nhẹ một tiếng, hướng Vương Đằng truyền đạt ý niệm, muốn cùng Vương Đằng hòa giải. Không nóng nảy, ta ở đây ở thật vui vẻ, tạm thời còn không muốn đi ra ngoài. Vương Đằng trực tiếp cự tuyệt rời đi là không thể nào rời đi, nơi này quả thực là tuyệt cao tu luyện bảo địa, không có cái gì chỗ so tại nuốt tinh thú thể nội tu hành tốt hơn. Chính đầu quy im lặng, cảm thấy Vương Mỗ người thực sự quá vô sĩ, đồng thời, Nó cảm thấy đầu này nuốt tinh thú cũng quá ngây thơ, vậy mà cho là có thể để cho mặt dày vô sĩ vương mổ người chủ động rời đi. Thương lượng thất bại, nuốt tinh thú gầm nhẹ liên tục, cuối cùng tức giận phóng tới phương xa, muốn đi mau chóng tìm kiếm sinh linh mạnh mẽ, thay mình tiêu diệt thể nội cái này nhân loại. Chương 2750 suy nghĩ khác người. Vương Đằng không để ý đến nỗi điên nuốt tinh thú, duỗi lưng một cái, sau đó tiếp tục bắt đầu tu luyện. Chính đầu quy nhưng là nhào tới trên những hung thú kia nướng thịt, ăn uống thả cửa đứng lên, trong miệng khen không dứt miệng, không tệ không tệ, cái này nướng thịt hương vị nhất tuyệt, là quy gia ta gần nhất trăm vạn năm tới ăn qua ăn ngon nhất thịt. Chính đầu quy ăn đến hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền giải quyết một đầu hung thú, mà đổi thành một bên, Vương Đằng nhưng là tiếp tục tu luyện, dự định mượn nhờ nuốt tinh thú sức mạnh, nhất cử đột phá đến huyền tiên đỉnh phong, với hắn mà nói. Bị nuốt vào nuốt tinh thú thể nội, cái này có thể nói là một hồi cơ duyên tạo hóa khổng lồ, cơ duyên như vậy, tự nhiên không bỏ qua, trống, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể lại bắt đầu trôi đi, dần dần xuất hiện cảm giác đói bụng, nuốt tinh thú lập tức minh bạch, thể nội nhân loại kia lại trộm lấy lực lượng của nó tu hành, lập tức tức giận đến gầm thét liên tục, nhưng nó lại không thể làm gì, nó hét lớn một tiếng, vọt ra khỏi chính mình nguyên bản vị trí, nhìn chuẩn một cái phương hướng, hóa thành một đạo ánh chớp bắn nhanh mà đi. Ven đường không thiếu hung thú gầm nhẹ, đối với nuốt tinh thú kiên dè không thôi, nuốt tinh thú trực tiếp há miệng hút vào, đem đám hung thú này hết thảy nuốt vào trong bụng, trực tiếp tiêu hóa hết, đem đám hung thú này lực lượng trong cơ thể phân giải, chìm vào chính mình đan điền bên trong, lấy khâu chính mình cảm giác đói bụng. Ầm ầm, nơi xa có cường đại chiến đấu ba động hiện lên, nuốt tinh thú hai cái lông xù khóa khả ái lỗ tai lập tức giật giật, sau đó bốn vó đá đá, lập tức vọt tới, tại không nơi xa, bỗng nhiên có một đám người đang tại chém giết, nói đúng ra, là có một đám người, đang tại liên thủ vây công một người, đạo không dấu vết, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải chết ở chỗ này, nhóm người kia người người thực lực thông thiên, tu vi cao thâm, mười mấy người tất cả đều là huyền tiên đỉnh phong tu vi, nhưng lại cũng không phải là đến từ cùng một môn phái, bởi vì mặt trên người trang phục cũng không thống nhất. Mà cái kia bị vây công người, chính là đạo không dấu vết, giết ta, chỉ bằng các ngươi sao. Đạo không dấu vết thần sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo mắt đám người, trong mắt lại là không có sợ hãi chút nào chi sắc, bình tĩnh vô cùng, phản phất vốn không có để ý đám người vây công, căn bản không có đem hắn đang thả ở trong lòng. Các ngươi can đảm dám đối với ta ra tay, lòng can đảm cũng không nhỏ, là các ngươi sau lưng tông môn giao phó các ngươi giết ta a, lo lắng cổ kiếm tiên tông. Lại bởi vì ta mà dần dần cường thịnh, cuối cùng độc bá nhất phương, muốn thừa cơ hội này, diệt trừ ta. Miễn trừ hậu hoạn, chỉ tiếc, bằng các ngươi chút thực lực ấy, muốn giết ta lại là si tâm vọng tưởng. Các ngươi lần này vây giết ta, ngược lại chỉ làm cho các ngươi cùng các ngươi sau lưng tông môn, mang đến đại họa. Đạo không giấu vết thần sắc lạnh nhạt đạo, hắn bản tôn, đã là nguyên tiên đỉnh phong tu vi, bây giờ đã bắt đầu bế quan, chuẩn bị xung kích tiên quân cảnh giới, nguyên tiên. Đây chính là so Đại La Kim Tiên còn mạnh hơn tồn tại, mà Tiên Quân, càng là bao trùm cùng Đại La Kim Tiên sau đó Tiên Tôn phía trên, hắn tu vạn đạo làm một thể, Tiên Tôn cảnh giới không chống đỡ nổi hắn vạn đạo quy nhất, chỉ có Tiên Quân mới có thể chịu tải nổi hắn vạn đạo hợp nhất, hắn bây giờ, mặc dù bất quá một tia đại đạo hóa thân, nhưng muốn đối phó những người trước mắt này, lại là dư xài, hắn tay áo phồng lên, cường đại tiên đạo chi lực bành trướng mà ra. Mặc dù chỉ có huyền tiên đỉnh phong tu vi, nhưng mà đủ loại cao thâm tiên thuật lại là hạ bút thành văn. Càng quan trọng chính là, hắn cái kia nguyên tiên cảnh giới tiên đạo cảm ngộ, cũng không phải những người này có thể so sánh. Hắn lật tay một kiếm chém ra, trong nháy mắt, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt ép diệt trước mắt tiên thuật, đem hai cái chính diện vây giết đi lên huyền tiên đỉnh phong cao thủ trấn sát tại chỗ. Sau đó thân hình hắn lấp lóe, cường đại tiên đạo chi lực bắn ra, cái kia còn sót lại mười mấy cái huyền tiên đỉnh phong cao thủ cùng nhau bị chấn động đến mức ngửa đầu bay tứ tung ra ngoài, liền chút bản lãnh này cũng tới chặn giết ta. Đạo không giấu vết thần sắc bình thản, trong tay tiên kiếm vũ động, những cái kia vây giết hắn các phương thiên kiêu lập tức nhao nhao kêu lên thảm thiết, thật, thật mạnh, không hổ là tiên vương thể, chúng ta không phải là đối thủ, đi, đi mau, trốn a. Mấy cái thiên tài yêu nghiệt bị sợ bể mật, toàn bộ đều hoảng sợ bỏ chạy, đạo không giấu vết đưa tay nhấn một cái hư không, trong tay tiên kiếm bắn ra mà ra, xuyên thấu bát ngát hư không, đem những người kia động giết tại chỗ, bất quá mười mấy cái hô hấp thời gian, Cái này hơn 10 người vây giết hắn huyền tiên đỉnh phong tất cả đại tông môn thiên tài yêu nghiệt, chính là nhao nhao vẫn lạc tại hắn dưới kiếm, nơi xa chạy tới nuốt tinh thú thấy cảnh này, lập tức hai mắt sáng lên, thật mạnh nhân loại, nuốt tinh thú nhất thời hưng phấn, trước mắt cái này nhân loại hưng phấn như thế, nhất định có thể đối phó bụng mình bên trong tên kia, nó nghĩ rất đơn giản, lại đầu nhỏ của nó nghĩ đến, hai cái khác biệt hung thú tao ngộ, đều biết vì tranh đoạt lãnh địa mà chém giết. Cảm thấy nhân loại tu sĩ gặp mặt cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Nó gầm nhẹ một tiếng, lập tức xông về phía trước, nhào về phía đạo không dấu vết. Đạo không dấu vết sửng sốt một chút, từ đâu tới con mèo nhỏ. Trống, nghe được đạo không dấu vết mà nói, tiểu nãi hổ lập tức giận dữ, há miệng phát ra gầm lên giận dữ. Trước mắt người này vậy mà đưa nó kêu là con mèo nhỏ, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một tiếng vang vọng gầm thét, lập tức chấn động hư không đều nứt toát ra. Nó lúc này há miệng, hướng về phía đạo không dấu vết há miệng hút vào, lập tức một cái không gian thật lớn vòng xoáy nổi lên, hấp lực cường đại lập tức bao lấy đạo không dấu vết, đạo không dấu vết lập tức biến sắc, cuối cùng nhận ra trước mắt cái này tiểu nãi hổ tới, nuốt tinh thú, hắn sắc mặt biến đổi, trong tay cổ kiếm lập tức chém ngang xuống, dự định trảm bại cái kia cực lớn thôn vệ vòng xoáy, nhưng mà tiểu nãi hổ sức mạnh cường hoành vô cùng, dù cho đạo không dấu vết thực lực cường đại vô cùng. Nhưng mà bây giờ vẫn như cũ chỉ có huyền tiên đỉnh phong tu. Vì, mà cái này tiểu nãi hổ lực lượng trong cơ thể mặc dù bị vương đằng mỗi ngày thôn vệ tiêu hao, nhưng mà tiêu hao kỳ thực cũng không có quá lớn. Dù sao, nuốt tinh thú thế nhưng là không biết đã ăn bao nhiêu năm tiên tinh khoáng thạch, thể nội tích lũy lực lượng là vô cùng kinh khủng. Bây giờ, đạo không dấu vết một kiếm này chém xuống, lại là không thể trảm bại nuốt tinh thú thôn vệ vòng xoáy, hơn nữa trong nháy mắt liền bị nuốt tinh thú hút vào trong bụng. Nuốt tinh thú không có tương đạo không dấu vết cuốn vào dạ dày không gian, tiêu hóa, mà là đem hắn trục xuất đến không gian nơi vương đằng đang ở, muốn để cho hắn cùng với vương đằng chém giết, mượn nhờ tay của hắn, trấn sát vương đằng. Ân, lại có khách người tới, đang tu luyện vương đằng, phát giác số lớn khí lưu mãnh liệt mà đến, là nuốt tinh thú đang thi triển thôn vệ thần thông. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thân ảnh từ trong bóng tối, phiêu lưu, đi ra, nhưng lại không bị cuốn vào trong lực lượng kia khí lưu. Ngạch không dấu vết, khi thấy rõ người tới, vương đằng lập tức sửng sốt một chút, không chỉ là vương đằng ngây ngẩn cả người, đạo không dấu vết lại nhìn thấy vương đằng sau, cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này, khụ khụ, ta ở đây tu luyện. Vương đằng lập tức vội ho một tiếng, chợt nháy nháy mắt, hướng về phía đạo không dấu vết đáp lại nói, đạo không dấu vết nghe vậy, nhìn thấy vương đằng quả nhiên ngồi xếp bằng, duy trì tu luyện tư thái, lập tức ngây ngốc một chút, chợt không khỏi im lặng, tại nuốt tinh thú trong bụng tu luyện, nhà mình công tử thật đúng là suy nghĩ khác người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.